chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 906 mất tích này 6 năm. Chương 906 mất tích này 6 năm. Cái này cậu trở về dưỡng mấy ngày, hy vọng có thể cho bọn họ mang đến vận may, cũng có thể thuận lợi hoài thượng một cái hài tử, cái kia mang về dưỡng mấy ngày. Cơ hồ tất cả đều muốn một cái hài tử, xấu đẹp không có quan hệ. Có là được, trong nhà cha mẹ tóc đều cấp trắng, nhưng lại không biết làm sao, trung y tây y. Cầu thần bái Phật biện pháp đều xử, nhưng chính là không hài tử, vì thế toàn bộ trong vòng đều đối nha nha hiếm lạ vô cùng, cha nuôi mẹ. Nuôi một đống lớn, mà không ngừng bọn họ, ngay cả Tử Ngâm cùng tiểu quay hai cái làm ca ca tỷ tỷ. Đều đối nàng hiếm lạ vô cùng, vừa mới bắt đầu thời điểm. Trần Thanh Thanh cùng Trần Lão Gia Tử còn tưởng rằng này hai đứa nhỏ sẽ ghen, nhưng tự hài tử sinh. Ra tới nay, hai người đều chưa bao giờ biểu hiện ra quá đối muội muội bất luận cái gì bất mãn, trước nay đều là giúp Trần Thanh Thanh mang hoa, đặc biệt hiểu chuyện, chỉ tiếc, hài tử lại hiểu chuyện. Đây cũng là một cái tàn khuyết gia đình, bởi vì ba cái hài tử đều không có ba ba. Tử Ngâm cùng Tiểu Quay đều 11 tuổi, đã hiểu được đặc biệt nhiều, nhưng lại đều chôn ở trong lòng. Cái gì đều không có nói, lúc trước Tư Đồ Phong rời đi thời điểm. Có phái người đi bọn họ nhà trẻ, cho bọn hắn một người tặng một cái tiểu lễ vật chính là bình thường gia đình. Ba ba mua cho chính mình hài tử món đồ chơi, tiểu quay chính là một cái đua xe mô hình. Tử Ngâm chính là một cái mỹ lệ búp bê Tây Dương, lễ vật không quý trọng. Nhưng thắng ở tình ý trọng, này lễ vật là Tư Đồ Phong mua tới cùng bọn họ xin lỗi, lễ vật còn mang thêm hai chương tin. Một người một phong, bọn họ nhìn lúc sau, hốc mắt đều đỏ, trở về lúc sau bị Trần Thanh Thanh báo cho bọn họ ba ba gần nhất trở nên như vậy. Lãnh thật muốn tướng, kia đều là bọn họ thân ba ba tạo nghiệt a. Hai người ủy khuất khóc một hồi, hoàn toàn tiêu tan. Trong lòng đối Tư Đồ Phong đã không có bất luận cái gì trách cứ cùng sợ hãi, chỉ hy vọng hắn sớm một chút về nhà, người một nhà có thể đoàn tụ, nhưng này nhất đẳng chính là 6 năm. Bọn họ đều trưởng thành, tư tưởng cũng thành thục, trừ bỏ hảo hảo làm bạn mụ mụ. Mỗi ngày giúp mụ mụ mang muội muội, chính là chờ ba ba đã trở lại, rất nhiều lần. Bọn họ đều chờ đến tuyệt vọng, lại thấy bọn họ mụ mụ còn ở tiếp tục chờ, không hề câu oán hận chờ. Đau lòng đồng thời, trong lòng cũng tồn một cổ chấp niệm, đó chính là nhất định phải làm bạn mụ mụ cùng muội muội cùng nhau chờ đến ba ba trở về, mà này 6 năm. Ai cũng không biết Tư Đồ Phong đi nơi nào, Hắc Mặc Tư đã chết đi tin tức đều bị Diệt Tu đám người điều tra ra, nhưng chính là cha không ra Tư Đồ Phong rơi xuống, sống không thấy người, chết không thấy xác, nhưng mà, ai cũng không biết, Tư Đồ Phong ở một tòa phong bế ngầm mộ thất, suốt bị đóng 6 năm thời gian, lại còn vẫn luôn kiên trì sống sót, tay cùng chân, đều bị xích sắt cấp khóa trụ, Hắc Mặc Tư thi thể. Liền ngồi ở hắn đối diện địa phương, trước khi chết. Hắn làm người đem mộ thất cấp phong bế, lưu lại đại lượng thức ăn nước uống, rồi sau đó đem Tư Đồ Phong khóa ở chỗ này. Bồi hắn vượt qua trong cuộc đời cuối cùng thời gian, chẳng sợ người đều đã chết. Cũng không chịu cấp Tư Đồ Phong một cái thống khoái, làm hắn ở chỗ này tự sinh tự diệt, thức ăn nước uống đều để lại cho hắn. Không ngừng tiêu ma hắn ý chí lực muốn tồn tại. Có thể, người chịu đựng, vừa lúc ta đã chết, người có thể nhiều thủ ta thi thể xem mấy năm, có thể nói là biến thái tới rồi cực hạn, mà Tư Đồ Phong dựa vào trong đầu, đối Trần Thanh Thanh cùng nàng trong bụng hài tử ảo tưởng. Nhịn qua 6 năm, này 6 năm, hắn vô số lần tưởng tượng thấy chính mình hài tử dung mạo. Tính cách nha đầu mang hài tử thời điểm chua xót bộ dáng, chỉ nghĩ tồn tại. Vô luận như thế nào, cũng muốn ở sinh thời, thấy thượng một mặt, chẳng sợ hắn hiện tại trở nên người không người, quỷ không quỷ, dã nhân giống nhau. Tóc lớn lên rất dài, đều thắt, cùng cái dã nhân giống nhau, 6 năm thời gian. Vẫn luôn chịu đựng tinh thần thượng tra tấn, tại đây không thấy ánh mặt trời mộ thất. Mỗi ngày đối với hắn cuộc đời này hận nhất người thi thể, tiết kiệm nước uống. Tiết kiệm đồ ăn ăn, một ngày đồ ăn. Hắn có thể ăn 3 ngày, mỗi ngày đối với xiềng xích. Ở trên vách đá ma, từng giọt, năm thứ 2 thời điểm. Hắn rốt cuộc mài đi một cây lắc tay, đệ tứ năm thời điểm. Mài đi một khắc căn lắc tay, thứ 5 năm thời điểm. Hắn mỗi ngày cầm cục đá ở xích chân thượng tạp, rốt cuộc hoa đi một năm thời gian, đem cuối cùng hai căn dây xích cấp tạp chặt đứt, khôi phục tự do, mà hắn làm chuyện thứ nhất chính là đem Hắc Mặc Tư kia không biết dùng ăn gì đó không ngủ không lạn, bảo tồn hoàn hảo thi thể, dùng cục đá tạp đến hy bái loạn tạp thành một mảnh bùn lầy, mới buông tha, rồi sau đó ở mộ thất. Khắp nơi tìm kiếm đường ra, sau đó, nơi này xuất khẩu đều bị Hắc Mặc Tư cấp từ bên ngoài phong kín. Căn bản là không có đường ra, hắn lòng tràn đầy tuyệt vọng đều mau lấy đầu đi đâm tường, bức thiết. Muốn đi ra ngoài, đi tìm chính mình âu yếm nữ nhân, cùng chính mình hài tử, đều qua đi lâu như vậy. Hài tử đều mau trưởng thành. Hắn lại liền nàng bộ dáng đều không có gặp qua, là nam hài nữ hài cũng không biết, liền hắn nhân sinh. Nhân sinh cũng chưa bắt đầu tham dự quá, hoàn toàn có thể tưởng tượng được đến. Mấy năm gần đây, nha đầu một người sống được nhiều thống khổ tuyệt vọng đồng thời. Hắn vô số lần khiến cho chính mình bình tĩnh lại, chỉ cần tồn tại. Liền còn có hy vọng thức ăn nước uống còn dư lại một ít. Chỉ cần tại đây phía trước. Hắn dùng đôi tay đào ra một cái địa đạo tới, là có thể đủ đi ra ngoài. Vì thế, suốt một năm thời gian, hắn đều ở dùng chính mình đôi tay ở trong đất mặt đào, tay đào bị thương. Kết vảy, tiếp tục đào, suốt một năm thời gian, hắn rốt cuộc đào tới rồi một cái đường ra thấy được ngoại giới Thái Dương, kia một khắc. Hắn trong lòng tuyệt đối là không thể giải thích 6 năm thời gian a. Nhiều ít cái ngày ngày đêm đêm, hắn cư nhiên liền như vậy nhịn qua tới, đứng ở mộ thất ngoại đất trống thượng. Hắn cả người giống như là một cái từ nguyên thủy rừng rậm đi ra dã nhân giống nhau, tóc rất dài. Lại thát, loạn thành một đoàn, quần áo đã sớm lạn thành mảnh nhỏ. Phòng trưng tùy tiện một xà, liền toàn không có từ địa đạo chui ra tới, đối mặt ngoại giới ánh sáng. Hắn đôi mắt đều không mở ra được một trương ngăm đen tràn đầy vết bẩn mặt cũng. Đã nhìn không ra vốn dĩ diện mạo chính là cặp kia thích ứng ánh sáng lúc sau. Ẩn ẩn mở hai tròng mắt. Vẫn như cũ như vậy nếp gấp rực rỡ. Như vậy lược mà hắn lại thấy ánh mặt trời. Nói ra câu đầu tiên lời nói chính là. Nha đầu, ta hài tử, ta tới, có thể thấy được. Hắn trong lòng chấp niệm có bao nhiêu sâu chính là hai người kia. Chống đỡ hắn ý chí lực, đi đến hôm nay, một đường đi tới, có bao nhiêu không dễ dàng, không thử quá người, liền vĩnh viễn đều thể hội không đến, cảm giác tinh thần đều phải có vấn đề, trong đầu rất nhiều đồ. Vật đều mơ hồ, duy độc hắn nha đầu thân ảnh, ở hắn trong đầu vĩnh viễn đều ma diệt không xong, một đường hướng phía trước đi tới. Phát hiện nơi này là một cái phi thường cổ xưa sơn thôn bên trong, trong thôn cũng chưa trụ vài người. Thả đều là số ít danh tộc người. Nói chuyện bọn họ đều nghe không hiểu, lấy hắn coi như là trong núi chạy ra quái vật giống nhau. Muốn đem hắn đuổi đi, không đi liền lấy công cụ đánh. Từ đồ phong trực tiếp cấp phản kích trở về, ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn bọn họ nói. Ta chỉ nghĩ thấy ta nữ nhân cùng hài tử. Đều tránh ra, ngoặc kép, hết chương.